Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, Shifting Scale cán cân thay đổi. Thêm vài ngày nữa trôi qua giữa tiếng gầm của vũ khí khai hỏa và những tiếng gào thét cuồng loạn của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đang hấp hối. Khung cảnh tối tăm của trung tâm Nam Cực trôi qua trước đoàn xe không ngừng di chuyển. Với ánh sáng sao và Aurora Australis, cực quang nam, lượn lờ cuối cùng cũng hiện ra từ sau những đám mây cho. Chỉ để bị nuốt chửng bởi màn tuyết phủ, bão tuyết lại bắt đầu nổi lên, khiến Sunny tự hỏi liệu cậu có sắp gặp Titan thứ hai đang giận dữ trong khu vực hay không. Cậu không mấy hào hứng khi phải gặp nó, ít nhất là như vậy. Hành trình, thật kỳ lạ. Sunny đã quen với việc mọi chuyện trở nên tồi tệ rất nhanh. Nhưng tình hình của đoàn xe lại hoàn toàn khác biệt. Thay vì một điều gì đó khủng khiếp và tàn phá xảy ra ngay lập tức, hoàn cảnh của họ ngày càng trở nên tồi tệ hơn chút một, đưa họ đến gần sự hủy diệt từng chút một. Tốc độ tự tin mà đoàn xe đã thiết lập sau khi rời trạm tiếp tế giờ đã không còn. Thay vì những cuộc đụng độ thưa thớt với những đám sinh vật yếu, giờ đây họ đã dấn thân vào một trận chiến gần như không thể ngăn cản với những sinh vật quái dị từ biển cả đang tràn ngập vùng phía bắc của trung tâm Nam Cực. Áp lực lên các người thức tỉnh và các phi công MAW đã tăng lên đáng kể. Và các binh sĩ bộ binh đã phải nhuộm máu lưỡi lê của mình không chỉ một lần. Điều tồi tệ nhất là sự ăn mòn không thể tránh khỏi mà vô số cánh cổng đang gây ra cho công nghệ của họ. Các phương tiện quân sự có được một số biện pháp bảo vệ khỏi những tác động có hại của cô. Lời gọi, ở một mức độ nhất định, nhưng rất ít phương tiện được trang bị những sửa đổi hiếm hoi và đắt đỏ như chiếc Rhino. Chúng vẫn đang hoạt động tạm ổn vào lúc này, nhưng không ai biết được sẽ kéo dài được bao lâu. Các vấn đề đang ngày càng chồng chất, số người thương vong cũng tăng lên. Trong suốt cuộc hành quân khốc liệt đến Erebus Field, cánh đồng Erebus, Sunny chỉ mất một số ít người do những điều bất thường của Spell và cuộc thử thách khốc liệt của trận chiến. Số người thiệt mạng đủ ít để mỗi cái chết đều là một sự kiện đầy xúc cảm. Nhưng điều đó không còn đúng với giai đoạn hành trình hiện tại. Đoàn xe đã lớn lên quá nhiều, và những trận chiến mà họ phải đối mặt quá thường xuyên và căng thẳng đến mức không thể tránh khỏi. Việc mất binh sĩ, tỷ lệ hao hụt không quá tệ, và thực tế vẫn ở mức đáng ngưỡng mộ. Nhưng dường như mỗi khi Gơ liên lạc với cậu để cập nhật tình hình của đoàn xe, lại có thêm nhiều cái tên phải được thêm vào danh sách. Sunny cảm thấy lạ lùng về điều đó. Cậu đã nghĩ rằng với sự gia tăng đáng kể về số lượng, việc mất đi một vài binh sĩ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu. Đặc biệt là nếu số thương vong nằm dưới mức dự kiến. Cậu cũng nghĩ rằng cuối cùng cậu sẽ trở nên tê liệt trước tin tức về cái chết của những người dưới quyền mình. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Càng có nhiều binh sĩ của cậu chết dù ít hay nhiều thì cậu càng cảm thấy cay đắng và tức giận hơn. Tuy nhiên, cảm xúc mạnh mẽ nhất mà cậu trải qua lại khá bất ngờ. Phẫn nộ. Sunny cảm thấy phẫn nộ khi phải chứng kiến những người tốt phải chết. Phải nhìn những con người bình thường đặt mạng sống của mình lên bàn cân để bảo vệ những người tị nạn không có khả năng tự vệ. Trong khi những kẻ thực sự mạnh mẽ thì chẳng thấy đâu. Bị cuốn vào cuộc tranh giành nội bộ của họ. Bọn khốn đáng nguyền rủa. Có lẽ cậu không sinh ra để làm thủ lĩnh. Điều đó không có nghĩa là Sunny kém cỏi. Ngược lại, cậu đang làm rất tốt công việc lãnh đạo đoàn xe và giả vờ như mình là một vị chỉ huy gan dạ. Tuy nhiên, tất cả điều này xa lạ với cậu. Đó là điều cậu phải làm vì hoàn cảnh buộc phải như thế, chứ không phải vì cậu muốn đóng vai trò đó. Sống cô độc trong bóng tối đã thoải mái hơn nhiều. À, những ngày xưa tươi đẹp. Có một điều kỳ lạ khác về sự tiến lên phía bắc của đoàn xe. một điều mà Sunny đáng lẽ ra phải lường trước, nhưng lại không ngờ tới. Dù sự hao hụt vẫn diễn ra từ từ, số người dưới quyền cậu không hề giảm đi. Thay vào đó, nó ngày càng tăng, thậm chí phình to ra. Càng đi xa, đoàn xe càng lớn hơn. Có những nhóm lớn khác đã thoát khỏi Erebus Field. Các tiểu đội binh lính bị mất liên lạc với bộ chỉ huy quân đội do bão tuyết. Và những đoàn xe sơ tán bị kẹt lại sau khi đích đến của họ bị phá hủy. Tất cả bọn họ đều vui mừng khi thấy một lực lượng được tổ chức tốt đang di chuyển về phía Bắc. Đặc biệt là khi lực lượng đó được lãnh đạo bởi một master. Bậc thầy, vì vậy, họ đã gia nhập đoàn xe. Sunny không thể thực sự từ chối những kẻ lạc lõng đó. Và vào thời điểm này, cũng chẳng còn lý do gì để làm thế. Vì vậy, 4.000 người tị nạn dưới sự bảo vệ của cậu đã trở thành 5.000, rồi 6.000, và rồi 12.000. 500 binh sĩ đã tăng thành hơn 1.000. Ba đội người thức tỉnh phình lên thành 7. Và giờ đã có hai đội phụ trợ sleeper, kẻ ngủ, thay vì chỉ một. Số lượng phương tiện cũng nhiều hơn đáng kể. Đoàn xe khổng lồ hiện kéo dài 2 cây số. Và không có dấu hiệu dừng lại việc mở rộng nhanh chóng. Nhìn vào nó, Sunny không khỏi lắc đầu. Đây đúng là công thức cho thảm họa. Với tốc độ này, cậu sẽ sớm dẫn dắt cả một sư đoàn trước khi họ đến Falcon Scott. Nếu họ có thể đến nơi, hy vọng rằng cậu sẽ sớm tìm thấy một vị đại tá nào đó và giao lại trách nhiệm chỉ huy cho họ. Dĩ nhiên, nếu đại tá đó không phải là một tên ngốc, Sunny vừa hoàn thành việc tiêu diệt một Fallen Demon, ác quỷ sa ngã, rất hung ác đang mai phục trên con đường của đoàn xe và trở lại đầu cột xe. Ngay khi cậu xuất hiện từ trong bóng tối trên nóc chiếc Rhino, con Crow, quả, bay xuống và đậu trên vai cậu, bộ lông xù xì và phủ đầy những bông tuyết. Cậu liếc nhìn con chim đáng thương và thở dài. Gì thế? Ngươi thấy gì à? Con quái vật nhỏ gật đầu. Crow, so, ngoặc kép, thấy. Sunny chờ con Crow tiếp tục. Biết rằng chắc hẳn phải có chuyện tồi tệ lắm thì vọc ảnh mới tìm đến cậu. Con quái vật bay cất tiếng kêu lần nữa. Mót, hót, ngoặc kép, bầy quái, quân đoàn. Với điều đó, con chim quay đầu và chỉ mỏ về một hướng nhất định. Khốn kiếp, có một bầy nightmare creature, sinh vật ác mộng, phía trước, một bầy mà Crow không biết làm thế nào để tránh. Cuối cùng, nỗi lo sợ của Sunny đã thành hiện thực. Cậu vội vàng phái cái bóng gần nhất về hướng mà vọng ảnh đang chỉ để tiến lên phía trước. Cái bóng đã đi do thám rất xa, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Chẳng bao lâu, mắt của Sunny nheo lại. Quả thật có một bầy quái vật khổng lồ, và việc né tránh chúng là điều không thể. Tất nhiên, trừ khi cậu sử dụng con đường cao tốc ven biển. Trong trường hợp đó, đoàn xe sẽ có cơ hội lướt qua biển quái vật mà không bị quấy nhiễu. Một cơ hội mong manh. Phải nói vậy, họ cũng sẽ đối mặt với nguy cơ chạm trán thứ gì đó còn tệ hơn nữa. Móc lửng chấm chấm, đáng nguyền rủa. Hết chương.